bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, viết cáo tội thư người cũng không có nói cập vì sao chính mình muốn viết này một phong cáo tội thư. Cũng không biết bọn họ là như thế nào biết được tà thần nghi thức. Càng không có nói mặt sau bọn họ là như thế nào xử lý thôn dân biến hóa, này phong cáo tội thư như là cố ý bãi tại nơi này cấp các người chơi phát hiện một cái manh mối, cố dĩ an thu hảo cáo tội thư. Sau, lại nhìn chung quanh duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng nghe không thấy trừ bỏ chính mình phát ra động tĩnh ở ngoài mặt khác thanh âm siêu cái kia phía sau màn tồn tại. Theo lý mà nói nên tới, cố dĩ an lại đợi một hồi. Yên tĩnh không tiếng động bên trong. Nàng một người đứng ở nơi đó yên lặng mà đứng. Phảng phất nửa điểm không chịu hoàn cảnh quấy nhiễu, có cái gì đang nhìn nàng, cố dĩ an thập phần. Tinh tường phát hiện sự thật này, nàng có thể cảm nhận được chính mình là bị nhìn chăm chú vào, nếu cái kia tồn tại tưởng cùng nàng háo. Cố Dĩ An cũng liền như đối phương mong muốn, nàng mở ra chính mình di động phòng phát sóng trực tiếp. Đi vào xem quỷ thắt cổ phát sóng trực tiếp, một cái phá lệ khó nghe thanh âm ở cái này trong không gian vang lên, hư, chúng ta muốn nói nhỏ thôi. Ta ngửi được người hơi thở, nàng tại đây gian trong phòng. Ta biết nàng đang xem phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp. Quỷ thắt cổ chính chậm rãi phiêu hướng một gian nhà trệt, cửa kia gian nhà trệt đèn sáng lên. Bên trong cũng không có bóng người đong đưa, mắt thấy quỷ thắt cổ tới gần cổng lớn. Nó đột nhiên đánh cái quay nhanh, đột nhiên nhằm phía tương phản phương hướng, giấy di động phản ứng tốc độ cũng chưa đuổi kịp quỷ. Thắt cổ hướng tương phản phương hướng lao tới tốc độ, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh kịch liệt. Lay động một cái chớp mắt. Lập tức khôi phục bình thường, màn ảnh bắt giữ qua đi, hình ảnh xuất hiện quỷ thắt cổ phá khai một phiến đại môn một màn. Đồng thời người chơi nữ lục tỷ kinh ngạc biểu tình cũng tiến vào tới rồi quan khán phát sóng trực. Tiếp người xem trước mặt quỷ thắt cổ đắc ý cười nói. Người cho ta xuẩn, không biết ngươi kỳ thật là ở đối diện sao? Cố Dĩ An không thấy đi xuống, bởi vì trong bóng tối. Có cái địa phương có hàn khí truyền đến, nàng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn về phía cái kia phương hướng, hỏi, tà thần, cố Dĩ An suy đoán là cái kia có thể là cáo tội thư thượng ghi lại tà thần, không có người đáp lại. Nàng, như là cam chịu nàng xưng hô, hắc ám xâm nhập nàng, cấp cố Dĩ An đảm đương nguồn sáng giấy di động. Màn hình tối sầm đi xuống, nàng hiện tại nhìn không tới bất cứ thứ gì. Duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có lạnh băng hơi thở vây quanh nàng, một thanh âm lộ ra. Một chút sung sướng giọng nam ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà vang lên, là ta thích tế phẩm siêu cố. Dĩ An cơ hồ là lập tức phản ứng lại đây. Cái này tế phẩm chỉ chính là nàng, nàng vẫn duy trì chấn định. Hỏi, ngài yêu cầu tế phẩm, lạnh băng hơi thở vây quanh cố Dĩ An. Lệnh nàng không tự giác mà nhấp môi dưới, cái kia thanh âm trả lời cố Dĩ An, ta yêu cầu một cái món. Đồ chơi, ngươi thực không tồi, đối phương trong thanh âm lộ ra ý cười. Nhưng là hắn ngôn ngữ lại lệnh nhân tâm sinh hàn ý, cố Dĩ An bỗng nhiên cảm nhận được có như là băng. Giống nhau rét lạnh đồ vật đụng chạm nàng mặt, từ nàng lông mày thượng xẹt qua, nàng chỉ tới kịp lui về phía sau nửa bước, vì cái gì ngươi không? Vui, đối phương trong thanh âm lộ ra nghi hoặc ta nhìn đến ngươi lừa cái kia tiểu quỷ rất vui vẻ cố. Dĩ An nghe vậy, nàng rốt cuộc biết chính mình là như thế nào khiến cho vị này chú ý, phỏng chừng là ở nàng lừa quỷ. Thắt cổ giúp nàng khai giấy di động thời điểm mơ siêu khả năng vị này cũng là phòng phát sóng trực. Tiếp người xem, lại hoặc là này khối thổ địa liền ở hắn nhìn chăm chú dưới, cố Dĩ An quyền đương chính mình lại gặp. Được một cái bệnh tâm thần, nàng bình tĩnh dò hỏi, ngài yêu cầu món đồ chơi làm cái gì? Mặc dù nàng nội tâm không muốn cùng cái này không biết tên tồn tại một chỗ một thất. Nhưng nàng biết trước mắt loại tình huống này không cho phép nàng làm ra phản kháng, nàng đến biết. Rõ ràng đối phương mục đích cố dĩ an vấn đề như là hỏi ở đối phương, nàng không có lập tức được đến. Đáp lại, bỗng nhiên, cố dĩ an phát hiện chính mình nguyên bản cầm giấy di động cái tay kia. Bị cầm thủ đoạn, cổ tay của nàng thượng truyền đến cực độ băng hàn cảm giác. Bị đối phương lôi kéo đi phía trước đi, cố dĩ an chỉ có thể đại khái đoán ra đây là muốn nàng hướng. Trong từ đường mặt đi, nàng cái gì cũng nhìn không tới. Cũng vô pháp làm ra phản kháng. Chỉ có thể đi theo đối phương hướng phía trước đi đến, cố dĩ an cảm thấy chính mình tựa hồ không có. Đạp lên trên mặt đất, nàng dẫm địa phương cứng rắn san bằng. Không có một chút hạt cát, không có phát ra một chút tiếng vang. Theo lý mà nói, nàng tiếng bước chân lại nhẹ, cũng nên phát ra tiếng vang mới đúng, này không phải chân thật mặt đất, cố dĩ an không rõ ràng lắm vị. Này tà thần muốn đem chính mình mang tới đâu, chung quanh là không tiếng động, cố dĩ an cố ý dừng lại. Bước chân hơi làm thử, sau đó nàng phát hiện chính mình cho dù bất động, cũng ở bị lôi kéo đi hướng địa phương khác, cố dĩ an đơn giản liền không nhúc nhích đại khái đi qua. 2-3 phút, ở vô tận trong bóng tối, đột nhiên nhiều một bỏ ánh sáng nhu hòa, cố dĩ an thế giới phẳng phất đẩy ra rồi xương đen. Rốt cuộc gặp được chân thật, một tòa hoa mỹ ngầm cung điện xuất hiện ở nàng trước mắt. Có người giấy thị vệ gác cửa điện, chợt từ mở rộng ra cửa điện phiêu ra vài vị người giấy thị nữ. Chính hướng tới nàng nơi phương hướng doanh doanh quỳ lại, cố dĩ an như có cảm giác. Nàng hướng chính mình bên cạnh người nhìn lại, vị kia tà thần không biết khi nào buông lỏng ra cổ. Tay của nàng, hắn trên người quần áo như là cổ đại tướng quân chiến giáp. Mang theo mũ giáp, nhìn không thấy hắn bộ dáng, cố dĩ an mơ hồ có cái suy đoán. Nàng hiện tại bị đưa tới, có lẽ là ngầm phần mộ, nàng lại hướng bầu trời nhìn nhìn. Có vô số như sao trời giống nhau quang điểm khảm ở trên không? Nhìn qua tựa như chân chính bầu trời đêm, chỉ là thiếu ánh trăng, tà thần thân ảnh hóa thành xương đen tiến vào trong cung điện, cố dĩ an bị mấy cái người giấy thị nữ vây quanh. Chúng nó ngũ quan đều là họa ra tới, cho nên có vẻ quỷ dị khô khan, người giấy thị nữ bất động, cố dĩ an thấy tà thần chính mình đi rồi. Nàng bị lưu lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai bên nhìn nhau một trận, cố dĩ an thử. Hướng cung điện chỗ đi một bước nhỏ, mấy cái người giấy thị nữ theo thứ tự có trật tự mà phiêu ở. Nàng phía sau, đây là muốn nàng tiến cung điện, cố dĩ an nắm trong tay di động. Nghĩ đến chính mình những cái đó còn ở bị quỷ thắt cổ đuổi giết các đồng đội. Chỉ cảm thấy nàng giống như kích phát một cái kỳ quái sự kiện, nàng cùng các đồng đội phải làm sự. Tình hoàn toàn khác biệt, cố dĩ an bước lên đi thông cung điện gạch xanh lộ, ở nàng bước vào cửa điện thời điểm. Hai sườn người giấy thị vệ ánh mắt đảo qua nàng, chúng nó đôi mắt kỳ thật không có thần thái. Nhưng cố dĩ an đáy lòng trong nháy mắt dâng lên nguy cơ cả mơ siêu, cố dĩ an mặt không đổi sắc tiếp. Tục hướng trong đi, cũng không có thay đổi chính mình nện bước thiết tấu, đường cố dĩ an đi vào trong cung điện. Nguy cơ cảm biến mất, hai cái người giấy thị nữ nhẹ nhàng mà nhích lại gần. Dẫn đường cố dĩ an hướng trong đi, chúng nó đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu cố. Dĩ An chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, nàng đi qua thật dài tàu. Đạo, lúc này mới đi tới chính điện bậc thang chỗ, trong điện tựa hồ là điểm đèn dầu. Thật mạnh đèn dầu ánh lửa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lúc này. Cố Dĩ An có thể nhìn đến trong chính điện mặt là cái gì, nàng thấy được một bộ ngọc quan ở. Ánh lửa hạ thông thấu, lại là quan tài, cố dĩ an có một loại không ổn dự cảm. Nàng trong tay tiểu quan tài đạo cụ thời khắc chuẩn bị ra tay, không ra cố dĩ an đoán trước. Người giấy thị nữ quả nhiên đem nàng đưa tới ngọc quan bên cạnh tiếp theo. Một cái người giấy thị nữ đột nhiên đến gần rồi nàng, cố dĩ an tiểu quan tài sắp ra tay. Lại lập tức thấy được người giấy thị nữ trong tay không biết từ nơi nào làm ra giấy ghế, người giấy. Thị nữ đem giấy ghế đặt ở cố dĩ an phía sau. Ngay sau đó thối lui, cố dĩ an nhìn giấy ghế trầm mặc một hồi. lại nhìn giống như ở đùa nghịch mặt khác đồ vật mấy cái người giấy thị nữ, nàng thử ngồi. Hạ giấy ghế ổn định vững chắc, Cố Dĩ An liền ngồi xuống, nàng hiện tại hoàn toàn cân nhắc không ra. Cái này tà thần dụng ý, nàng còn tưởng rằng người giấy thị nữ muốn giết nàng. Quy ngọc quan đồ vật, kết quả là nàng suy nghĩ nhiều, ngọc quan hẳn là tà thần đi. Hắn giống như không thể ra tới lâu lắm ở siêu, Cố Dĩ An nghĩ tới tà thần bỏ xuống chính mình trực. Tiếp hóa thành tiến vào cung điện kia một màn. Nàng suy đoán hắn ra tới một chuyến hẳn là cũng không dễ dàng, ở Cố Dĩ An tự hỏi thời điểm. Người giấy thị nữ rốt cuộc chuẩn bị cho tốt chúng nó muốn chuẩn bị đồ vật, một cái có chính điện một nửa độ cao, như là tinh thể lỏng màn hình đồ vật xuất hiện ở Cố Dĩ An chính phía trước, người giấy thị nữ vẫy. Vẫy tay, kia như là tinh thể lỏng màn hình đồ vật liền từ thị nữ phất tay chỗ bắt đầu thắp sáng. Lập tức chỉnh khối màn hình đều sáng, Cố Dĩ An liếc mắt một cái phân biệt ra màn hình hình ảnh là đại quan thôn bản vẽ, nhìn từ trên xuống, một cái quen thuộc khó nghe thanh âm từ bên trong truyền ra. Tới, nữ nhân này thịt chất giống nhau, rất toan, không phải đặc biệt hảo gắm mơ siêu a. Quỷ vương ngài lại tới xem tiểu nhân phát sóng trực tiếp, một chương xem thường tình mặt quỷ đột. Nhiên xuất hiện ở hình ảnh, là quỷ thắt cổ ném xuống bị nó gặm một mảng lớn người cụt tay. Nói, nếu quỷ vương đều tới xem tiểu nhân phát sóng trực tiếp. Ta quỷ thắt cổ nói cái gì cũng không thể lại làm người chạy thoát, nguyên lai là quỷ thắt cổ phòng. Phát sóng trực tiếp, Cố Dĩ An thấy được quỷ thắt cổ hàm răng vết máu, có người bị bắt được, Cố Dĩ An. Rời đi chính mình tầm mắt. Ánh mắt vô ý thức mà nhìn chính mình thủ đoạn, nàng cổ tay trái chỗ xuất hiện một vòng xanh. Timer siêu đó là tà thần mới vừa nắm nàng địa phương, Cố Dĩ An chạm chạm xanh tím chỗ. Không có gì đau đớn, hoặc là nói cái gì cảm giác cũng không có. Nàng nơi này mất đi chi giác, lạnh băng hơi thở đột nhiên từ nàng bên cạnh người truyền đến, Cố Dĩ An. Tầm nhìn vào được một sợi xương đen, kia lũ xương đen quấn quanh thượng cổ tay của nàng. Vòng một vòng, lại rơi đi, một lần nữa xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mặt. Là nàng hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút ấn ký thủ đoạn, quỷ thắt cổ ríu rít thanh âm từ phía trước truyền ra, Cố Dĩ An nhìn. Nhìn khép kín ngọc quan, lại nhìn chính phía trước phát sóng trực tiếp, phía trước Cố Dĩ An hỏi cái này vị tà thần yêu. Cầu món đồ chơi làm cái gì? Hắn liền đem nàng đưa tới nơi này, nàng hiểu ngầm lại đây vị này tà thần mục đích ngài là yêu cầu. Món đồ chơi bồi ngài cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Cố Dĩ An nhớ rõ vừa mới bên này mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Quỷ thắt cổ bên kia kích động mà nói quỷ vương tới, vị này tà thần chính là quỷ thắt cổ trong miệng. Quỷ vương, Cố Dĩ An hơn nữa xưng hô lại thử hỏi một câu. Quỷ vương, ngài yêu cầu món đồ chơi bồi ngài cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Quỷ đều như vậy nhàm chán sao? Không phải là thần lại khoác cái quỷ vương áo choàng tới trò chơi này thế giới chơi đi. Lấy Cố Dĩ An đối thần hiểu biết, nàng suy đoán vô cùng có khả năng là thật sự, chỉ chốc lát sau. Cố Dĩ An được đến đáp lại, xoay quanh ở ngọc quan phía trên thanh âm vang lên, làm ta vừa lòng tế. Phẩm, ngươi có cái gì nguyện vọng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, hắn thanh âm thiên ôn nhuận. Mang theo dung túng, Cố Dĩ An trực giác những lời này có bẫy dập. Nàng nói, xin hỏi ta yêu cầu làm cái gì? Ngươi chỉ cần lưu lại nơi này, lưu lại nơi này. Nàng vẫn luôn lưu lại nơi này bồi cái này tà thần. Bồi bị gọi quỷ vương tồn tại. Quỷ vương vừa nghe liền không phải cái gì tốt, Cố Dĩ An lựa chọn cự tuyệt, nàng nói. Ta tưởng rời đi nơi này, đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Lá gan còn rất đại, Cố Dĩ An nghe vậy, như cũ bảo trì chấn định, nàng ở ma bài bạc vương sẽ không đối nàng động thủ. Hắn nói hắn vừa lòng nàng cái này tế phẩm ở siêu kia chỉ cần nàng yêu cầu không quá phận. Kia nàng yêu cầu hẳn là có thể được đến thỏa mãn, Cố Dĩ An cũng ở thử cái này quỷ vương điểm mấu chốt. Xem hắn có thể thỏa mãn nguyện vọng của chính mình đến tình trạng gì, lại chờ một lát. ta mang ngươi đi ra ngoài, quỷ vương hứa hẹn Cố Dĩ An, Cố Dĩ An nhìn Ngọc Quan. Trong lòng suy nghĩ, nàng lúc trước suy đoán hẳn là đối, quỷ vương không thể rời đi hắn quan tài lâu lắm. Quá đoạn thời gian, hắn yêu cầu trở về nghỉ ngơi, phi thường cảm tạ ngài khoan dung, Cố Dĩ An nói xong câu đó sau. Nàng đem tầm mắt một lần nữa thả lại phát sóng trực tiếp mặt trên, quỷ thắt cổ điên cuồng mà ở cửa. Thôn trên không loạn hoàng, phát sóng trực tiếp hình ảnh hỗn loạn hơn nữa mơ hồ, Cố Dĩ An có điểm nghi hoặc phòng phát sóng trực. Tiếp như thế nào không có làn đạn, một bên hầu lập người giấy thị nữ tựa hồ là thấy nàng ý tưởng. Đi qua đi đụng chạm màn hình, làn đạn ngay sau đó xuất hiện ở trong hình, rất nhiều quỷ người xem ở. Khen ngợi quỷ thắt cổ kia hít thở không thông mà chết đầu vẫn là có điểm dùng. Biết mê hoặc nhân loại tầm mắt. Hết chương.